Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, đệ 7 chương, này tòa nhà thuộc về Trung Quốc và phương Tây kết hợp kiến trúc. Ở cái kia thời đại tới nói cũng không tính đại, lại cũng có chứa đình viện hoa viên, nên có tất cả đều có. Vào sau đại môn đại gia liền đều tan, Quý An Hằng bởi vì muốn cùng Mộ Dung Pha một phòng. Liền đi theo hắn một khối đi. Chỉ là vào đại môn không bao lâu sau, hắn liền nhìn chằm chằm đối diện đại môn cái kia bể phun nước một hồi lâu. Mới ở Mộ Dung Pha kêu gọi đi vào phòng trong, đuổi kịp Mộ Dung Pha lúc sau, Quý An Hằng làm bộ hiếu kỳ nói. Pha ca, như thế nào nơi này giống như chỉ có như vậy một tòa nhà a? Vừa mới lại đây thời điểm ta liền cảm thấy này phụ cận giống như cái gì cũng không có. Có chút kỳ quái a, Mộ Dung Pha nhún nhún vai. Nghe nói nơi này trước kia cũng là rất phồn hoa, giống như còn là một cái trấn nhỏ. Nhưng vài thập niên trước, chính là cái kia 10 năm thời kỳ, nơi này hảo chút địa chủ gia đều xảy ra chuyện, gia nhân này còn tính tốt. Nghe nói kia sẽ kia địa chủ nữ nhi đang ở nước ngoài lưu học. Tránh được một kiếp, những người khác, hơn phân nửa là chịu không nổi tra tấn, tự sát. Sau lại nghe nói nơi này liền bắt đầu nháo quỷ, này phụ cận người cũng không dám ở nơi này, rất nhiều đều dọn đi rồi. Này tòa trấn nhỏ, cũng liền chậm rãi không còn có người ở, thành cái không trấn. Nghe nói sau lại nơi này bị người ra mua, nói muốn khai phá thành chỗ ăn chơi, nơi này rất nhiều phòng ở kiến trúc đều cấp hủy đi. Bởi vì này tòa nhà xem như tốt nhất lớn nhất, cũng đã bị phóng tới cuối cùng tới hủy đi, nhưng sau lại cũng không biết đã xảy ra cái gì, kia khai phá thương đột nhiên liền từ bỏ này khối đất. Lúc sau không bao lâu, nhà này địa chủ nữ nhi đột nhiên trở về, phải về này tòa nhà, nhưng trụ không bao lâu, lại về nước ngoại đi, thời gian lâu rồi, nơi này liền thành như vậy kia, đây đều là chuyện khi nào a? Pha ca ngươi như thế nào biết được như vậy rõ ràng đâu. Mộ Dung Pha cười hạ, đạo diễn nói a, tối hôm qua ngươi còn không có tới, lúc ấy cũng có người hỏi loại này vấn đề, đạo diễn kia sẽ liền ở chỗ này nói chuyện này, đến nỗi là khi nào sao, cái này đạo diễn cũng không nói tỉ mỉ, dừng một chút. Mộ Dung Pha nói tiếp, bất quá ta đoán cũng liền 3-40 năm trước đi. Nghe nói lúc ấy địa chủ nữ nhi đi thời điểm còn để lại nàng tỷ nữ tại đây xem phòng ở. Kia tỷ nữ hiện tại còn ở nơi này. Tối hôm qua ta xa xa nhìn thoáng qua, đến có 90 tới tuổi. Nghe nói đoàn phim trụ tiến vào đến bây giờ, kia lão thái thái cũng chỉ xuất hiện quá 2 lần, mỗi lần xuất hiện đều là vội vàng xem một chút liền lại đi rồi. Cảm giác giống như là, ở xem kỹ lại đây đều có ai. Lời nói lại nói trở về, tỷ nữ đều như vậy tuổi, ta phỏng chừng vị kia tiểu thư hiện tại đại khái cũng phân biệt không nhiều lắm trăm tuổi. Bằng không cũng đã qua đời, Quý An Hằng cười nhạt nhìn về phía Mộ Dung Pha. Thẳng xem đến hắn cả người không được tự nhiên, chỉ phải sờ sờ cái mũi nói. Hảo đi, ta là có điểm bát quái, bất quá ngươi không cảm thấy việc này rất kỳ quái sao? Từ đầu tới đuôi đều rất kỳ quái. Khai phá thương vì cái gì đột nhiên liền không khai phá. Kia gia tiểu thư vì cái gì đột nhiên liền trở về lại đột nhiên đi rồi. Đi rồi vì cái gì còn lưu cái tỷ nữ ở chỗ này. Còn làm nhân gia tuổi già cô đơn tại đây. Ta tổng cảm thấy, chuyện này không đơn giản, xác thật không đơn giản. Quý An Hằng nhìn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện ở thang lầu phía dưới góc một vị lão thái thái. Trong lòng âm thầm nghĩ, trên người tử khí như vậy trọng, còn có thi hủ vị, khó trách không lớn dám ra đây. Lão thái thái, như thế nào đã trễ thế này còn ra tới đâu? Buổi tối gió lớn, cần phải để ý cảm lạnh a. Quý An Hằng rất là hòa khí mà đối với lão thái thái cười nói. Mộ Dung Pha lại nhìn trước mắt lão thái thái, cảm giác thật không tốt, không phải bởi vì sau lưng nói nhân tâm hư, mà là một loại, từ thân thể đến tâm lý không thoải mái, không thể nói là sợ hãi vẫn là chán ghét, chỉ là trực giác không nghĩ cùng vị này lão thái thái có cái gì tiếp xúc. Bởi vậy, hắn duỗi tay lặng lẽ xả một chút Quý An Hằng tay áo. Muốn cho hắn nhanh lên đi, nhưng mà, Quý An Hằng lại như là không cảm giác giống nhau, vẫn nhìn trước mắt lão nhân không nói lời nào, cũng bất động. Kia lão thái thái tóc đã bạch thấu, ở ót sau bàn thành một đoàn, trên mặt có không ít lão nhân đốm, làn da cũng nhăn đến như là chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, liền có thể bứt lên một tảng lớn da thịt giống nhau. Lúc này lão thái thái đang dùng nàng kia vẩn đục hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quý An Hằng. Như là ở nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, lại như là ở đánh giá cái gì. Mộ Dung Pha không cẩn thận nhìn đến lão thái thái ánh mắt kia. Cứ việc kia không phải đang xem hắn, lại cũng làm hắn trong lòng run lên. Trong lúc nhất thời, hắn cũng bất chấp lễ phép cùng không vấn đề, trực tiếp kéo qua Quý An Hằng hướng trong phòng đi đến. Nện bước mau đến quả thực có thể xưng là chạy, Quý An Hằng cũng không dãy dụa, chỉ là quay đầu lại nhìn mắt kia lão thái thái. Chỉ thấy lão thái thái lúc này lại không hề chỉ đứng tại chỗ, mà là giống đồng hồ quả lắc giống nhau, đong đưa lúc lắc hướng Quý An Hằng trái ngược hướng đi đến. Mộ Dung Pha thẳng đến trở lại phân phối cho hắn cùng Quý An Hằng trong phòng. Đóng lại cửa phòng, mới buông ra Quý An Hằng tay. Hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ta Tích Thiên, làm ta sợ muốn chết, ngươi nói này lão thái thái sao lại thế này, như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Mộ Dung Pha biên nói, biên duỗi tay lau đem cái trán, hắn vừa mới cũng thật dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Quý An Hằng đưa cho hắn một trương giấy, cũng không có tiếp hắn nói, mà là mở ra chính mình mang đến hành lý bao, hắn mang đồ vật không nhiều lắm. Bất quá hai bộ tắm rửa quần áo, cùng với một ít rửa mặt đồ dùng, còn lại một mực không có. Pha ca, ta đi vào trước tắm rửa, hôm nay lần đầu tiên đóng phim, có điểm mệt, ta tưởng sớm một chút tẩy tẩy ngủ ngon giấc. Quý An Hằng nói xong liền vào phòng tắm mini bọn họ. Phòng này không tính đại, lại cũng có độc lập phòng tắm, trong phòng tắm lại có cách một cái nho nhỏ buồng vệ sinh. Quý An Hằng yên lặng nghĩ, như vậy thực hảo, phương tiện. Mộ Dung Pha thấy Quý An Hằng không để ý tới hắn, liền có điểm bực mình, này sẽ lão thái thái kia quỷ dị ánh mắt còn ở hắn trước mắt phớt đi không được đâu. Vì rời đi lực chú ý, hắn liền lấy ra di động, soát khởi Weibo, mới vừa mở ra giao diện, xem một cái tin tức, hắn liền ngây dại, mấy ngàn điều chuyển phát, thiệt hay giả. Mộ Dung Pha tiến vòng cũng bất quá 2 năm, chỉ có thể miễn cưỡng đủ thượng nhị tuyến tiểu diễn viên. Hơn nữa, vẫn là cái loại này đội sổ, danh khí fan đều không nhiều lắm. Money lần này từ đột nhiên có mấy ngàn điều chuyển phát, thượng vạn cái bình luận, hắn lập tức liền có chút luống cuống, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hắn click mở bình luận giao diện. Chỉ thấy những cái đó bình luận đều là nhằm vào hắn trước đây phát cái kia cùng Quý An Hằng chụp ảnh chung, có hỏi cái này là của ai, có đoán đây là không phải diễn Giang Mộc Thanh diễn viên, cũng có hỏi Triệu Nguyên, cũng chính là cái kia bị nhà đầu tư nhét vào đoàn phim kết quả lại bị Quý An Hằng đỉnh rớt vị trí. Người nọ, có phải hay không chính là bị Quý An Hằng cấp cướp vai diễn? Đủ loại bình luận đều có. Có nói cái này Giang Mộc Thanh thoạt nhìn rất phù hợp tiểu thuyết miêu tả. Có nói này diễn viên bối cảnh cường không biết xấu hổ đoạt người khác nhân vật. Vốn dĩ này đó cũng không có gì, chỉ là không biết cái kia Triệu Nguyên sao lại thế này. Đột nhiên liền chuyển phát Mộ Dung Pha cái kia Weibo, cũng xứng văn nói, đã từng đầy cõi lòng chờ mong, nóng lòng muốn thử, mà nay mới biết, ta chỉ là vì người khác làm của hồi môn. Tâm mệt, không nghĩ nói cái gì, lúc này, Triệu Nguyên phấn liền tạc đi lên, chạy đến Mộ Dung Pha hơi vây hạ khai mắng có, chất vấn có, cũng có đường quá phấn xem náo nhiệt tới, cái dạng gì đều có, bởi vì đoàn phim phía chính phủ còn không có công bố Quý An Hằng đem sắm vai Giang Mộc Thanh tin tức, mà Quý An Hằng lại không có Weibo, Bởi vậy những cái đó tìm không người Triệu Nguyên fan cùng với một ít fan nguyên tác đều một cái. Kính hướng Mộ Dung Pha chỗ đó Dũng. Mộ Dung Pha đại khái nhìn nhìn, có 1/3 là ở chất vấn Quý An Hằng, cũng có gần 1/3 ở khai mắng, dư lại kia 1/3, lại là một ít fan nguyên tác thuận côn sờ qua tới hỏi. Thở dài một hơi, Mộ Dung Pha nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cùng đạo diễn Hàn Huyên vài câu, vừa lúc này sẽ Quý An Hằng tắm rửa xong ra tới. Mộ Dung Pha liền cắt đứt điện thoại. Pha ca, làm sao vậy? Quý An Hằng ót đắp điều khăn lông, chỉ ăn mặc điều quần ngủ liền đỉnh đạc mà ra tới. Mộ Dung Pha không chút để ý đáp, không có gì, một chút việc nhỏ, vừa nói vừa trên dưới đánh giá hạ Quý An Hằng. Chỉ là này đánh giá, hắn mày liền không khỏi nhíu lại, An Hằng, ngươi như thế nào như vậy bạch đâu? Còn có, ngươi như thế nào như vậy gầy đâu? Bạch đến độ chói mắt. Cảm giác cũng không lớn khỏe mạnh a. Tùy tay lau phía dưới phát, Quý An Hằng cũng không để ý nói. Trước kia sinh quá một hồi bệnh nặng, hơn nửa năm trước mới tốt, thân thể còn không có hoàn toàn dưỡng trở về. Chờ thêm trận dưỡng hảo, liền sẽ không bệnh nặng. Mộ Dung Pha trần chờ nói. Vậy ngươi còn đảm đương diễn viên? Đương diễn viên rất mệt, ngươi như vậy không quan hệ sao? Quý An Hằng lắc đầu. Thực không sao cả nói, không cảm thấy có bao nhiêu vất vả, lại nói ta nếu là thật chịu không nổi, tự nhiên sẽ dừng lại. Hảo Pha ca, ngươi đi tắm rửa đi, ta thực vây, trước ngủ, Mộ Dung Pha đành phải lắc đầu, thở dài một hơi, mang lên chính mình áo ngủ tiến phòng tắm mini chỉ là ở đóng lại phòng tắm môn phía trước. Hắn nhớ tới chính mình trên tay còn cầm di động. Xoay người đang muốn đưa điện thoại di động phóng tới ngăn tủ thượng. Lại bất kỳ nhiên phát hiện Quý An Hằng thế nhưng khoác một kiện áo tắm dài. Dựa cửa sổ nhìn phía dưới ảm đạm không nói. Một thân cô tịch, không biết làm sao, Mộ Dung Pha ma xui quỷ khiến lấy ra di động. Chụp một chương chiếu, theo sau phản ứng lại đây. Như là sợ quấy rầy đến Quý An Hằng, lại như là ngượng ngùng. Trực tiếp vào phòng tắm. Tay chân nhẹ nhàng đóng cửa, mà di động, tự nhiên cũng liền không có thể thả lại đi, ngơ ngác mà ở trong phòng tắm đứng một hồi. Mộ Dung Pha than nhẹ, nhẹ nhàng click mở Weibo, thượng truyền ảnh chụp, trong lúc vô ý phát hiện một người thời điểm ngươi là cái dạng này. Nhìn như vậy ngươi, thật sự cảm giác thực đau lòng. Quý An Hằng, ngươi như thế nào cùng Giang Mộc Thanh giống nhau, người trước lãnh ngạnh kiên cường. Người sau cô tịch hiếu ớt đâu, thật hy vọng ta có thể giống Triệu Năm giống nhau, đi vào ngươi nội tâm, làm bạn ngươi, hình minh họa, JPG, hình ảnh thượng, một vị người mặc màu trắng áo tắm dài thanh niên dựa phục cổ cửa sổ. Lộ ra sườn mặt, ánh mắt nhìn trước phía dưới, như là đang xem ngoài cửa sổ thứ gì, nhưng nhìn kỹ dưới, rồi lại sẽ phát hiện hắn trong mắt một mảnh mờ mịt. Tựa hồ liền tiêu cự đều không có, thanh niên nhìn bất quá 20 xuất đầu, làn da bạch sắc trong suốt, cũng không nhiều ít huyết sắc, mặt bên chiếu thượng có thể rõ ràng nhìn đến thanh niên kia đẹp mi hình. Cùng với kia ở trước mắt hình thành một vòng thật dài lông mi bóng ma. Lúc này thanh niên áo tắm dài với trước ngực nửa khai, lộ ra một đoạn đẹp xương quai xanh. Cả người nhìn thập phần gầy yếu bất kham môn sơ tựa như kia tùy ý đáp ở cửa sổ thượng thủ đoạn. Giống nhau, làm người cảm giác như là gặp lại liền muốn chặt đứt. Nhưng kỳ quái chính là, nhìn đến ảnh chụp, sẽ làm người cảm thấy này thanh niên thực hiếu ớt, lại đồng thời cũng sẽ làm người cảm thấy, này thanh niên là cái không dễ chịu thua không dễ chịu thua người. Này đại khái cùng thanh niên kia tựa hồ vô luận như thế nào đều cố chấp mân khẩn môi. Cùng với kia tựa hồ tùy thời có thể chát người đầu đinh có quan hệ đi. Nửa phút sau, An Đạo, Trần Phó Đạo, Mộc Biên kịch cùng với Mộ Trung Mộ Nguyên tác tác giả sôi nổi chuyển phát Weibo. Mộ Sơn Đại Vương, cảm giác thực gián sát Giang Mộc Thanh nhân thiết a. Quang xem ảnh chụp liền cảm thấy đau lòng. So tâm. Chờ mong các ngươi biểu hiện, An Ôn Thanh đạo diễn, An Hằng là vị tân diễn viên, kỳ thật còn không có chính thức xuất đạo, lần này biểu diễn cái này kịch bản, kỳ thật là cái ngoài ý muốn. Đến nỗi Triệu tiên sinh, Vô Duyên hợp tác thực đáng tiếc, nhưng thật sự không có biện pháp. Mộ Trung Mộ chế tác thời gian quá đuổi, thật sự không có biện pháp chờ ngài. Trần Cường đạo diễn, Mộ Dung pha, Hảo Hảo chiếu cố An Hằng Nga. Mộc Đại Đại, biên kịch, Quý An Hằng chính là lòng ta Giang Mộc Thanh. Trong lúc nhất thời, Huy Bua cơ hồ tạc, võng hữu, Mộ Sơn Đại Vương cảm thấy gián sát. Vậy gián sát đi, Husky, Husky, kỳ thật rất chờ mong. Cảm giác ngoại hình rất giống a. Võng hữu, là kêu Quý An Hằng không sai đi. Tên khá tốt, ha ha, Mộ Dung pha, phải hảo hảo yêu thương nhân gia u. Võng hữu, ai sao, cực phẩm chịu a, bất quá hảo gầy, làn da hảo bạch, quang nhìn liền hảo tâm đau. Phải chú ý thân thể u tân diễn viên, đừng làm cho Mộ Dung pha đau lòng ha ha. Husky, so tâm, võng hữu, cho nên nói Triệu Nguyên cũng không phải bị cướp vai diễn. Mà là mặt khác có khác công tác, đụng phải đương mới bỏ qua Giang Mộc Thanh nhân vật này sao? Như thế nào cảm giác Triệu Nguyên giống như không phải như vậy một chuyện đâu? Võng hữu, quản hắn cái gì Triệu không Triệu Nguyên không Nguyên, ta chỉ biết ta nhan giới lại ngang trời nhiều ra một vị tuyệt đại soái ca a ha ha ha. Võng hữu, đẹp a, bảo tồn, pha ca, pha ra, cầu Weibo chỉ lộ. Ta tưởng chú ý vị này tiểu ca ngao. Tác giả có lời muốn nói. Nơi này là canh 1, canh 2 đại khái ở 12 giờ đi. Hết chương.